Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162, Trưởng Tôn Vô Kỵ muốn bẫy Tần Hiệp Đạo. Ở Tân Cung Điện trên công trường, Tần Hiệp Đạo bị Diêm Lập Bàn kéo kéo đã hơn nửa ngày. Sau đó mới có cơ hội chạy đi. Tốt đi ngang qua như vậy giày vò một trận sau đó. Diêm Lập Bản đối Tần Hiệp Đạo xây dựng lý niệm đoán là có tương đối sâu khắc biết. Tài liệu đúng chỗ, cũng biết rõ làm sao tu bổ rồi. Tân Cung Điện xây cất tốc độ, dĩ nhiên là chợt tiến vào một cái xe tốc hành nói. Toàn bộ Trường An Thành cũng bởi vì Tân Cung Điện xây cất, trở nên phồn vinh không ít. Mấy vạn người ăn uống, là một cái làm ăn lớn. Một tòa Tân Cung Điện liên quan đến đủ loại tài liệu kiến trúc, càng là một môn làm ăn lớn. Đại đường kinh tế lập tức liền tiến vào phồn vinh chính tuần hoàn bên trong. Lý Uyên trước mặt vài năm đánh xuống cơ sở cũng bắt đầu lần đầu gặp hiệu quả. Vô Kỵ, cái kia bây giờ Tần Hiệp Đạo là càng ngày càng uy phong. Không chỉ có bước đầu giải quyết Tân Cung Điện xây cất vấn đề tiền bạc, xây cất tốc độ cũng thật nhanh. Theo như bây giờ chiếu cái này tiết tấu, rất có thể Tân Cung Điện đệ nhất kỳ kiến trúc năm nay mùa đông trước liền có thể hoàn thành. Đến thời điểm bệ hạ trực tiếp liền có thể ở Tân trong cung điện đầu qua mùa đông. Kèm theo khí, trời càng ngày càng nóng. Tân Cung Điện trên công trường cũng là như dầu sôi lửa bỏng tiến hành các hạng xây dựng. Cái này làm cho cao sĩ Liêm rất cảm giác khó chịu. Tân Cung Điện xây cất vốn chủ yếu là dựa vào bán thủy tinh gương chiếm được. Mà một khối này thị trường, vốn là hắn cao ký gương đồng xưởng, mặc dù đơn thuần bán gương đồng, khẳng định không thể nào có thủy tinh gương tốt như vậy công trạng. Nhưng là đối với cao sĩ Liêm mà nói, hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là Tần Hiệp Đạo hư rồi cao ra một môn tốt sinh kế. Cữu cữu, cái này bây giờ Tần Hiệp Đạo rất được bệ hạ tín nhiệm cùng coi trọng. Chúng ta muốn cho hắn làm chuyện xấu, thật đúng là có hơi phiền toái. Trước tốt hơn một chút gia tộc liên thủ, muốn ở lương thực phía trên thẻ một thẻ hắn. Kết quả dĩ nhiên bị hắn từ khúc giang trì bên trong bắt cá như vậy thần thao tác giải quyết. Nếu như chúng ta không tìm được cái gì tốt lý do muốn phải đối phó hắn, thật đúng là có chút phiền toái đây. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là đối Tần Hiệp Đạo rất là khó chịu. Trưởng Tôn gia cùng Cao gia là người một nhà. Không trước khi nói Trưởng Tôn Vô Kỵ với Tần gia ân oán, chỉ một Tần Hiệp Đạo đem cao ký gương đồng cửa hàng làm sắp sống không nổi nữa. Này chính là một cái không cách nào hóa giải cừu hận. Khoảng thời gian này, Giang Nam đạo đẳng địa ngựa chiến báo lại, nói là địa phương xuất hiện đại hạn, thật vất vả hạ một trận mưa lớn, nhưng là kèm theo bão, Minh Châu chăm họ là tổn thất nặng nề. Tốt nhiều nhân gia đều đã muốn đói rồi. Theo có nói hay không chăm họ đã bắt đầu hướng Hàng Châu, Tô Châu chạy nạn đi. Nếu như ta nhớ không lầm, cái kia Minh Châu chính là ở bờ biển chứ. Cái kia Tần Hiệp Đạo không phải rất giỏi về bắt cá sao? Người nói chúng ta với bệ hạ đề nghị, để cho Tần Hiệp Đạo đi Minh Châu phụ trách giúp nạn thiên tai. Nhìn một chút có phải hay không là cũng có thể ở trong đại dương bắt cá để giải quyết dân chúng khẩu phần lương thực vấn đề. Người cảm thấy thế nào? Bây giờ cao sĩ Liêm là thế nào cũng không muốn để cho Tần Hiệp Đạo thoải mái như vậy ở Trường An Thành bên trong đợi. Vừa vạn, hắn giải quyết đại đường kiến công thợ thủ công môn vấn đề ăn cơm. Dựa vào là đang ở khúc giang trì bên trong bắt cá, như vậy hắn liền chuẩn bị biết thời biết thế đề cử Tần Hiệp Đạo đi Minh Châu. Để cho hắn dựa vào ở trong đại dương bắt cá để giải quyết dân chúng địa phương vấn đề ăn cơm. Cái chủ ý này, không thể bảo là không đen. Cao sĩ Liêm làm sao sẽ không biết khúc giang trì bên trong bắt cá với trong đại dương bắt cá chênh lệch, nhưng là biết dưới tình huống, còn đề nghị Tần Hiệp Đạo đi qua. Hiển nhiên là không có bình yên tâm. Cữu cữu đề nghị này không tệ. Ta xem bệ hạ mấy ngày nay đang ở vì chuyện này giàu gì đây. Bây giờ dân bộ cũng không có gì dư thừa lương thực có thể dùng với giúp nạn thiên tai. Nhưng là Minh Châu cùng với phụ cận Châu huyện, tai tình lại tương đối nghiêm trọng. nếu như triều đình một mực cũng không có nhúc nhích làm, không thấy được hy vọng nạn dân, không chừng sẽ làm loạn rồi. Trưởng tôn Vô Kỵ tỏa sáng hai mắt, âm thầm vì chính mình cữu cữu đề nghị điểm cái đáng khen. Loại này đứng ở đạo đức điểm cao đề nghị, cho dù ai cũng rất khó đứng ra phản bác, chỉ cần ai dám nhảy ra phản đối, trưởng tôn Vô Kỵ liền chuẩn bị để cho đối phương đi Minh Châu cứu tai. Trừ phi có người dám hứa hẹn nói mình có thể giải quyết Minh Châu tai tình vấn đề, hay không người hắn liền chuẩn bị để cho bọn họ nhìn một chút phản đối hắn trưởng tôn Vô Kỵ sẽ có kết quả gì. Không sai, thật sự bằng vào chúng ta đề nghị này một ném ra, cho dù là trong lòng bệ hạ không nỡ bỏ Tần Hiệp Đạo rời đi Trường An thành, cũng hẳn sẽ đồng ý. Dù sao, một lòng muốn làm một cái minh quân hắn, tuyệt đối là đem dân chúng lợi ích đặt ở phía trước nhất. Cao Sĩ Liêm lời này, cũng không biết là đang khích lệ Lý Thế Dân hay là ở thế nào xuống. Không qua hiện trường chỉ có hắn với trưởng tôn Vô Kỵ, cho nên nói cái gì cũng dám nói. Ừ, đợi một hồi ta hãy cùng một số người trước câu thông một chút. Ngày mai ở trong chiều thời điểm trực tiếp cầm ra. Đánh dấu Huyền Vũ Môn. Khen thưởng, hỏa nhãn kim tinh, thị lực. Có hay không nhận? Một lần nữa ở Huyền Vũ Môn chộp một cái sóng lông dê sau đó, Tần Hiệp Đạo đắc ý chuẩn bị đi nhà mình mỗi cái xưởng đi tuần tra. Bởi vì có toàn bộ tương tác giám thợ thủ công có thể điều dụng, Tần Hiệp Đạo dứt khoát công khí tư dụng để cho những thứ này thợ thủ công trước giúp nhà mình tu xây lên đủ loại xưởng, xi măng xưởng cái gì cũng không cần nói, ngay cả thủy tinh xưởng trên bản chất cũng là tương tác giám thợ thủ công môn hỗ trợ xây cất. Thực ra cái gì đồ sứ xưởng, xe ngựa xưởng, luyện thiết xưởng cũng đều phải quy công cho tương tác giám. Mặc dù có chút xưởng vẫn chưa có hoàn toàn đầu tư, nhưng là độ tiến triển hỷ nhân, Tần phủ cho tới bây giờ cũng coi là ra đại nghiệp đại rồi. Tần Lang Quân, bệ hạ xin mời. Làm Tần Hiệp Đạo về đến nhà, chuẩn bị ăn cơm chưa thời điểm, nhưng là ngoài ý muốn đụng phải Vương Đức, có thể làm cho Vương Đức tự mình tới mời, cũng sẽ không là chuyện nhỏ gì. Tần Hiệp Đạo ở trong đầu nhanh chóng bàn điểm một cái, chính mình không có làm chuyện gì xấu chứ. Cuối cùng thấy trong lòng được thật là có niềm tin Tần Hiệp Đạo. Đi theo Vương Đức đi tới trước mặt Lý Thế Dân. Vốn là Tần Hiệp Đạo còn nghĩ trên đường có thể hay không từ Vương Đức trong miệng dò nghe được cái gì tin tức. Bất quá cái này Lý Thế Dân tiếp thân thái giám, khẩu phong so với ai khác đều phải chặt, cho nên Tần Hiệp Đạo cũng không có lại làm khó hắn. Hiệp Đạo, Minh Châu xuất hiện tai tình sự tình, ngươi nghe nói chứ? Sắc mặt của Lý Thế Dân phức tạp nhìn Tần Hiệp Đạo, trực tiếp vào chủ đề. Nghe Giang Nam đạo năm nay không ít địa phương cũng xuất hiện tình hình hạn hán. Minh Châu càng bị bão cho tập kích, tổn thất nặng nề. Đại đường báo, phía trên có bản tin đồ vật. Tần Hiệp Đạo đương nhiên sẽ không ở nơi nào giả bộ hồ đồ. Nếu ngươi biết, kia chậm liền không tốn nhiều nước miếng. Chậm chỉ hỏi ngươi một câu, cho ngươi đi Minh Châu phụ trách giúp nạn thiên tai lời nói, ngươi có thể giải quyết Minh Châu trăm họ vấn đề ăn cơm sao? Bệ hạ, vi thần chỉ là một võ tướng nha. Trả lời chậm vấn đề. Bệ hạ, xin hỏi nếu như vi thần giải quyết, có ích lợi gì chứ? Nghe được Tần Hiệp Đạo lại hỏi ra một cái như vậy vấn đề, Lý Thế Dân mặt một chút liền tối. Bất quá, trong lòng của hắn thực ra nhưng là nhiều vẻ mong đợi. Nhìn Tần Hiệp Đạo cái ý này, hắn thật là có biện pháp giải quyết Minh Châu vấn đề. Nói như vậy, Vô Kỵ thật đúng là cho mình ra một cái ý kiến hay đây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.